Luân hồi đan đế, chương 1977, tạm biệt Tiết Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, một đạo kiếm quang phá không tới. Tiết Cầm không kịp né tránh. Nguyên bản xinh đẹp đầu lâu bay vào bầu trời. Đổi được vô cùng dữ tợn đáng sợ. Vị này Tiết gia con em dòng chính. Cũng bị Lăng Vân chém chết. Chỉ có Nạp Lan Ngọc. Nàng là ba thế lực lớn bên trong. Sớm nhất tiếp xúc Lăng Vân. Vì vậy nàng đối Lăng Vân sợ hãi tim. Vậy mãnh liệt nhất. Ở những người khác lòng tin tràn đầy. Cho rằng có thể chu diệt Lăng Vân lúc đó. Nàng trong lòng liền cất một phần may mắn. Những người khác xông lên ở trước mặt. Nàng nhưng thật sớm núp ở phía sau cùng. Làm Lăng Vân chém chết thứ nhất tôn luyện nguyên cường giả đỉnh phong lúc đó. Những người khác còn có may mắn tâm lý. Nàng thì đã hoàn toàn sợ hãi. Như chim sợ ná chạy trốn đến hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng cây. Mà ở Lăng Vân đại khai sát giới sau đó. Nàng lại là hù được chạy tới ngoài mười mấy dặm. Chính vì nguyên nhân này. Nàng là ba thế lực lớn thứ hai chi đội ngũ bên trong. Duy nhất một chạy trốn người sống. Lăng Vân không để ý Nạp Lan Ngọc. Nạp Lan Ngọc chỉ là một nhân vật nhỏ. Chạy liền chạy. Hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Quét sạch ba thế lực lớn thứ hai chi đội ngũ sau đó. Hắn liền tiếp tục tiến về trước. Phải đem ba thế lực lớn ở trong bí cảnh cuối cùng lực lượng. Cũng cho thanh trừ hết. Ai? Bỗng nhiên, Lăng Vân trong lòng rét một cái. Ánh mắt đâm về phía mấy ngàn mét bên ngoài một nơi trong rừng rậm. Phành phạch, hai con quạ đen từ rậm rạp ở giữa lá cây bên trong kinh hoàng bay trốn. Lăng Vân cau mày, ba thế lực lớn có thể cùng trong bí cảnh yêu thú cấu kết. Điểm này chân thực để cho người cảm thấy phiền toái. Hai cái con này quạ đen, hiển nhiên đã trong bóng tối mắt thấy trước kia hết thảy. Hơn nữa, chúng khoảng cách hắn khá xa, chạy trốn tốc độ vừa nhanh. Mấu chốt nhất là, nơi này cách đỉnh núi đã rất gần. Trong chốc lát, cho dù là Lăng Vân vậy không kịp chém chết chúng. Đang nghĩ như vậy, hai đạo ánh đao bỗng nhiên thoáng qua. Ngay sau đó, vậy hai con quạ đen liền từ không trung rơi xuống. Lăng Vân sửng sốt một chút. Sau đó hắn thấy, một tên râu quai nón nam tử. Từ trong rừng rậm đi ra, Bùi huynh, Lăng Vân nhất thời đại hỉ, người tới bất ngờ chính là Bùi Nguyên Khánh. Quảng cáo, trước, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân cùng nhau gặp ba thế lực lớn đuổi giết. Vì để tránh cho bị một hốt ổ, hai người liền tách ra chạy trốn. Cái này vừa chia tay chính là nhiều ngày, không nghĩ tới ngày hôm nay, hắn sẽ ở đây cổ tích bên trong, mới gặp lại Bùi Nguyên Khánh. Lăng huynh, Bùi Nguyên Khánh cởi mở cười nói. Chúc mừng Lăng Vân thực lực tiến nhiều. Liền luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ ở ngươi trước mặt. Cũng giống như gà vịt. Cùng vui, Lăng Vân nói. Mấy ngày không gặp, Bùi huynh không ngờ là nửa bước hư nguyên cường giả. Bùi Nguyên Khánh giờ phút này tản ra tu vi hơi thở. Giống nhau đã là nửa bước hư nguyên. Rất hiển nhiên, đoạn thời gian này hắn đạt được không thiếu cơ duyên. Mà Bùi Nguyên Khánh giống vậy thu hoạch không cạn. So với Lăng huynh, ta vẫn là tự thẹn không bằng. Bùi Nguyên Khánh nói, ba đại thế lực võ giả đã bị Lăng Vân chém chết gần phân nửa. Mà ta mới vừa đến, bỏ lỡ quá nhiều kịch hay. Tốt cơm không sợ trễ. Tiếp theo, chúng ta có thể cùng nhau đi cho ba thế lực lớn giống vậy đưa lên ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân nói, ha ha. Cùng Lăng huynh cùng nhau làm việc. Chính là sảng khoái. Bùi Nguyên Khánh cười to. Hai người kết bạn lao tới đỉnh núi. Đỉnh núi. Tiết Thang mí mắt không ngừng nhảy. Sườn núi chỗ. Đến nay không có tin tức truyền tới. Đây đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ đã biểu thị không tốt tình huống. Chẳng lẽ bọn họ cũng không có bắt được Lăng Vân. Cho nên không mặt mũi nào hướng ta báo cáo. Tiết Thang thầm nghĩ. Mặc hắn muốn bể đầu, cũng không nghĩ ra sườn núi chỗ tình huống thật. Hắn nhiều lắm là cho rằng, Tiết Mãnh Liệt các người không có bắt lại Lăng Vân, cho nên không mặt mũi hướng hắn báo cáo tin tức. Người nào, ngay tại lúc này, bên ngoài Tiết gia đệ tử quát lên, là gia gia ngươi ta, Một cái râu quai nón nam tử đi ra. Là ngươi? Tiết gia đệ tử ánh mắt đông lại một cái. Mà cùng hắn thấy Bùi Nguyên Khánh bên người Lăng Vân. Lại là hoảng sợ thất sắc. Bùi Nguyên Khánh đã không kiên nhẫn nói nhảm nhiều. Trực tiếp chém ra một đao. Cái này tiết gia đệ tử. Tại chỗ bị chém chết. Là Lăng Vân. Còn có hắn vậy đồng bọn. Bốn phía những người khác nhất thời kịp phản ứng. Đều là kinh hô lên. Càn rỡ. Chính là hai người. Lại dám chạy đến đỉnh núi tới giết người. Diệt bọn họ. Bốn phía có đứng đầu luyện nguyên cao thủ giận dữ. Bọn họ cũng không biết sườn núi tình huống chiến đấu. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy khí lực đầy đủ gầm thét. Giết. Lăng Vân so bọn họ càng quả quyết. Hắn một người thời điểm. Đều không sợ ba thế lực lớn những võ giả này. Bây giờ còn thêm cái Bùi Nguyên Khánh. Vậy hắn càng không sợ hãi. Coi như là Tiết Thang. Hắn đều không phải là rất để ý. Hắn cùng Bùi Nguyên Khánh liên thủ. Tuyệt đối có thể bắt lại Tiết Thang. Đỉnh núi chỗ. Có một tòa cổ xưa đại điện. Lăng Vân cảm ứng được. Có một từng đạo ba động cường đại. Từ vậy trong đại điện tản mát ra. Không thể nghi ngờ. Vậy trong đại điện, tất nhất định có ba đại thế lực mục tiêu cuối cùng. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không chút nghĩ ngợi. Một đường hướng vậy đại điện lướt đi. Hai người chỗ đi qua. Không người có thể địch. Làm sao có thể. Trong đại điện, Tiết Thang từ đầu đến cuối chú ý tình huống bên ngoài. Khi thấy Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đại triển thần uy lúc đó. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lăng Vân xuất hiện ở đây. Cái này vốn là để cho hắn tâm thần kịch chấn. Bởi vì cái này nói cho hắn một cái không muốn tin tưởng. Lại không thể không tin có thể. Tiết Mãnh Liệt các người đi trước vây giết Lăng Vân. Không những không đánh tan Lăng Vân. Ngược lại bị Lăng Vân đánh bại. Tình huống so hắn nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn làm qua kém nhất dự liệu. Cũng chính là Tiết Mãnh Liệt các người để cho Lăng Vân chạy. Có thể hiện tại, Lăng Vân nhưng xuất hiện ở đỉnh núi. Cái này thuyết minh Lăng Vân không chỉ có không chạy, còn nghĩ Tiết Mãnh Liệt các người giết bại. Hắn đã có thể tưởng tượng được, đó là hạng thảm thiết chiến đấu. Quảng cáo, chỉ có vô cùng thê thảm, mới biết để cho Tiết Mãnh Liệt cùng người không cách nào ngăn trở nữa Lăng Vân. Nếu không lấy Tiết Mãnh Liệt đám người tính cao ngạo, là tuyệt sẽ không để cho Lăng Vân chạy đến đỉnh núi tới. Mà làm Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ra tay một cái. Vậy tiến một bước chứng minh hắn suy đoán. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh thực lực. Cũng vô cùng là kinh người. Bùi Nguyên Khánh không cần phải nói. Tu Vi đã đạt tới nửa bước phá hư cảnh giới. Còn như Lăng Vân. Ở Tiết Thang xem ra. Thực lực chỉ sợ cũng không thua gì nửa bước phá hư. Ngăn lại bọn họ. Tiết Thang chỉ có thể quát chói tai. Giờ phút này, trong đại điện cấm chế phá giải, đã gần thành công. Lúc này, hắn không cách nào rảnh tay đối phó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Một đám gà vườn chó đất, Bùi Nguyên Khánh khí như cầu vòng. Một đường giết, Lăng Vân dứt khoát ở hắn bên cạnh phụ trợ. Hắn nhìn ra được, Bùi Nguyên Khánh hiển nhiên cũng là nín tức cành hông. Hiện tại có cơ hội phát tiết, cho nên sát khí mới lại như vậy. Ở hai người giết chóc, ba thế lực lớn những võ giả khác, không tới 3 phút liền tan vỡ, căn bản là không ngăn được bọn họ. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, cường thế bước vào trong đại điện, giết, Bùi Nguyên Khánh không khách khí. Tiết Thang là hư nguyên cường giả thì như thế nào? Hắn cũng không úy kỵ, các ngươi đây là đang ép ta. Tiết Thang gương mặt dữ tợn, hận đến cơ hồ nổi điên, chỉ thiếu chút nữa. Hắn liền có thể phá giải đại trận cấm chế, đạt được bên trong cổ xưa mặt nạ, có thể Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh xuất hiện, để cho hắn không thể không nửa đường dừng lại. Chết, cho ta chết, Tiết Thang sát ý như núi lửa bộc phát, hắn quanh người hư không, bỗng nhiên dạn nứt, từng đạo kinh khủng màu xanh nguyên cương, lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía cuộn sạch, cách trương.